Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1867, chương 1867, Hà Gia Lão Tổ. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Lý Đan Hồng ở nơi nào? Chí Năng Chiến Xa suy nghĩ một chút nói ra. Lý Đan Hồng đã biến mất một đoạn thời gian rất dài. Cũng không biết là quy ẩn vẫn là vẫn lạc. Tô Nghĩa trong lòng bất chợt tới nhảy một cái. Chẳng lẽ Lý Đan Hồng cũng bị thiên đạo cho nhốt lại rồi? Nếu như là loại tình huống này, tham gia thiên đạo khảo hạch thời điểm, có thể hay không cùng Lý Đan Hồng đụng tới. Đối mặt một cái nắm giữ 6 cái hỗn độn chí bảo chí cường giả. Còn có cơ hội chiến thắng sao? Tô Nghĩa tâm tình không khỏi nặng nề lên. Bất quá, hắn hiện tại cách tấn thăng chí cường giả còn cách một đoạn. Trong thời gian ngắn sẽ không tham gia thiên đạo khảo hạch. Suy tính nhiều lắm, tăng thêm phiền não. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm. Một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên hòn đảo. Lúc này vẫn là lấy thu lấy linh tinh khoáng sơn làm chủ. Số 2, mở ra cửa khoang. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Răng rắc, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa cất bước mà ra. Sau đó lại đem chí năng chiến xa thu nhập túi bên trong. Tiếp lấy hướng hòn đảo bay bắn xuyên qua. Trên đường, hắn đem tu vi áp chế ở thông thần cảnh thập trọng tầng thứ. Mục đích làm như vậy là vì tê liệt tên kia chân linh cảnh nhất trọng phi vũ tộc nhân. Phòng ngừa đối phương đào tẩu. Tô Nghĩa bay đến quặng mỏ trên không thời điểm. Đến ngàn tên phi vũ tộc nhân hướng hắn vồ giết tới. Chỉ bất quá, những người này bên trong tu vi cao nhất bất quá thông thần cảnh thất trọng. Lại như thế nào lại là Tô Nghĩa đối thủ? Ngắn ngủi không đến 3 phút, thủ vệ quặng mỏ phi vũ tộc nhân đều bị giết hại. Đang lúc Tô Nghĩa chuẩn bị thu lấy quặng mỏ thời điểm, cảnh tượng trước mắt hoa một cái. Đột ngột xuất hiện vô số hỏa diễm trường thương. Mỗi một chuôi trường thương lên đều tản ra cuồng bạo hỏa hệ năng lượng. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, chúng ta bị tên kia chân linh cảnh nhất trọng phi vũ tộc nhân vực cho bao phủ. Tô Nghĩa cười nhạt. Một tiếng, lão gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Không lâu lắm, cách đó không xa bay bắn tới một tên hình dáng tướng mạo uy nghiêm phi vũ tộc lão giả. Là ngươi. Phi vũ tộc lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ phẫn nộ. Lão già kia, chúng ta lại gặp mặt. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Trước mắt phi vũ tộc lão giả chính là Hà Gia Lão Tổ. Lúc đó truy sát Hà Bằng thời điểm. Hà Bằng triệu hoán đi ra một bộ chân linh cảnh phân thân thì là Hà Gia Lão Tổ. Nhưng bị hắn cho hủy diệt. Đằng sau, Hà Gia Lão giả bốn phía đuổi giết hắn. Suýt nữa đem hắn bước cho nhập tuyệt cảnh. Ha ha, Hà Gia Lão Tổ cười như điên nói. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn trốn được một mạng, chưa từng nghĩ ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới a. Ngươi biết ta vì cái gì chủ động tới sao? Tô Nghĩa khẽ cười nói. Hà Gia Lão Tổ nhỏ ngây ra một lúc. Lần trước ra sức tất cả vốn liếng đều không có bắt đến Tô Nghĩa. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa là một cái vô cùng quỷ linh người. Theo lý thuyết những loại người này sẽ không đần độn đi tìm cái chết. Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Chớ suy nghĩ lung tung. Ta kỳ thật thì là tới giết ngươi. Giết ta. Hà Gia Lão Tổ thần sắc trì trệ. Lập tức cười nhạo nói. Tiểu tử. Ngươi đặc biệt thực có can đảm nói khoác mà không biết ngượng a. Hắn cảm thụ rõ ràng. Tô Nghĩa bất quá thông thần cảnh thập trọng mà thôi. Thông thần cảnh thập trọng còn muốn giết chân linh cảnh nhất trọng. Buồn cười cùng cực. Tô Nghĩa nhún vai. Khiêu khích nói. Không tin. Ngươi có thể động thủ thử một chút. Hà Gia Lão Tổ ánh mắt bỗng nhiên trở nên lãnh khốc. Nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa. Cười gằn nói. Tiểu tử. Hôm nay thì hủy diệt ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.